Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1465, Kinh Hoàng. Lý Bạch, a, đại đường hướng truyền kỳ đệ nhất nhân, trừ trấn giữ đường triều Lý Thế Dân bệ hạ trở ra. Hắn chính là có đủ nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Có thể nói thẳng thành là đường triều người thứ hai. Lý Thế Dân năm đó, thậm chí cho hắn một chữ Tịnh Kiên Vương thân phận, để cho hắn quản lý quốc gia. Chỉ bất quá, Lý Bạch người này tựa hồ trời sinh tính phóng đãng, tựa như một thân một mình du đãng đế quốc, cũng không có làm này cái vương gia. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn danh tiếng cũng lớn hơn, toàn bộ đường triều người cũng coi hắn là làm tín ngưỡng. Nhưng là ở bây giờ đây, Lý Bạch lại chính miệng thừa nhận mình chính là thạch đầu tử tiểu người hầu. Toàn bộ thôn trang người cũng vì vậy lâm vào không thể tin trong khiếp sợ. Tiểu hòn đá nhỏ tử, năm đó là trong thôn trang không thể tu hành nhân vật đại biểu, bây giờ chỉ ra đi thời gian một năm, cứ như vậy trở thành Lý Bạch chủ tử. Này, hắn rốt cuộc việc trải qua cái gì? Thực lực của hắn chẳng lẽ đã đến thiên tiên cảnh giới hay sao? Lão thôn trưởng vào lúc này đã không nhịn được nói, có phải hay không, người đối với Lý Bạch tiên sinh có cái gì ân tình? Tỉ như ở đại nạn lúc trợ giúp qua hắn, hắn mới có thể nhận thức ngươi làm chủ nhân à? Thạch đầu, lão thôn trưởng cái ý nghĩ này coi như là hắn cảm thấy hợp lý nhất địa phương. Lý Bạch lúc này nhanh chóng lắc lắc đầu nói, không có không có, mặc dù có ngươi nói như vậy sự tình, nhưng là tương đương, ai, không cần phải nói nhiều như vậy, chính là như vậy, ngược lại một câu nói, chỉ cần có Lý Bạch ở, ta có phải hay không cũng có thể làm được toàn bộ đại đường không gì không thể đạt đến đây. Lão thôn trưởng đại nhân, ngài liền dẫn đường đi đi. Thạch đầu tử trực tiếp cắt đứt lời nói của Lý Bạch. Hơn nữa đồng ý người trong thôn mới vừa rồi suy đoán. Về phần nguyên nhân này mà, chỉ có một, hắn thạch đầu tử cũng không muốn cùng người trong thôn nói tiếp, để ngừa lãng phí thời gian. Về phần mình thực lực rốt cuộc như thế nào, chờ một lát, bọn họ tự nhiên sẽ biết không phải sao. Kết quả là, Lý Bạch im miệng. Thạch đầu tử cũng nhận được nên có, hiểu. Ồ nha, nguyên lai là cái bộ dáng này. Vậy cũng thật là quá tốt. Đúng vậy, có Lý Bạch kiếm tiên ở chỗ này, chúng ta nhất định có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cái gì đó, sẽ để cho ta mang bọn ngươi đi được chứ? Một vị trẻ tuổi, xung phong nhận việc, trong đám người đi ra tới. Thạch đầu tử nhìn thẳng một chút đối phương sau, gật đầu nói, xin đem, ta nghĩ rằng cái này cũng không xa lắm, có đúng hay không? Thạch đầu tử còn chọn lựa để cho người dẫn đường phương thức, cũng có ý nghĩ của mình. Hắn không nghĩ chính mình thần niệm thả ra ngoài, quấy rối những thái phó đó đội ngũ, đem sự tình làm hỏng bét. Dù sao, chính mình cha nuôi dưỡng mẫu môn đều còn ở trong tay đối phương. Nếu là không xử lý tốt chương, thương bọn họ coi như không tươi đẹp lắm. Sau đó, vị trẻ tuổi này cũng chủ động đứng dậy bay lên. Cái kia độc lập ngọn núi nhỏ, thật ra thì đối với thạch đầu tử, cho dù là cái này hạ đẳng tu hành giả mà nói, đều là rất gần rất phương diện liền có thể đến tới. Đơn giản phi hành một trận sau này, ba người cũng đã trước sau rơi vào chân núi địa phương. Đi lên nữa, bọn họ lựa chọn đi bộ, dù sao phía trên nhất định là có vọng gác cái gì. Đột nhiên quấy rối đối phương trương, cũng là không tốt lắm. Từ chân núi đến giữa sườn núi, bằng mượn bọn họ năng lực, thật ra thì cũng chính là mấy hơi thở sự tình. Bỗng nhiên giữa, đi trước thạch đầu tử, đột nhiên dừng lại chân mình bước, bởi vì trong thân thể của hắn, đủ loại nguyên loại sức mạnh đột nhiên nhảy động một cái. Ở một bên Lý Bạch thấy thạch đầu tử hơi là mềm lại thần sắc sau này, không nhịn được hỏi, lão tổ, ngày này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta chỉ là cảm giác nơi này có số lượng khổng lồ hư vô tiên quân mà thôi. Có lẽ, so với trước giết ngươi người, rất nhiều. Thạch đầu tử chắc chắn tính vừa nói, bằng vào hắn năng lực cảm ứng, loại chuyện này căn bản cũng sẽ không bị lỗi. Lý Bạch lúc này ánh mắt cũng toàn bộ chớp lên một cái. Hắn dùng kinh hỉ nhưng lại rất lo âu giọng nói. Nhiều như vậy số lượng chương, làm không cẩn thận lão tổ ngài và ta hai người phát hiện bọn họ hư vô tiên quân ở chúng ta Thần Châu Đại Lục một cái ổ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, bọn họ lớn như vậy đo đội ngũ ở chỗ này, vẫn còn kêu gọi ngài cha mẹ. Ta nghĩ, này sợ rằng có chút giữ nhiều lành ít a. Lý Bạch người này nói chuyện cũng là quả thực, một số thời khắc cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Lúc này thạch đầu tử cũng là cau mày gật đầu, trong lòng giống vậy lo âu chuyện này. Bất quá vào lúc này, hắn vẫn xoay người hỏi bên người người tuổi trẻ, thôn chúng ta tử trong, gần đây tiến vào cái sơn động này làm việc, là có bao nhiêu thiên? Ở phía trước đi thời điểm, có phát hiện hay không một ít kỳ quái người, so với như thực lực đặc biệt cao, cảm giác hư vô lần lượt thay nhau một số cao thủ đây. À, này đoạn thời gian trước đi qua người, vừa vặn chính là ta đây. Trong đó ngược lại không có phát hiện ngài nói những người này chẳng qua là con trai của thái phó, còn có một chút tiểu cao thủ ở bên trong. Ngược lại chúng ta những người này xử lý không tồn tại. Người tuổi trẻ suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Thạch đầu tử ở chỗ này ánh mắt lần nữa sáng ngời một chút, sau đó bước nhanh hơn hướng đi lên. Trong miệng hắn cũng thập phần thận trọng nói, ta nghĩ nhóm này hư vô tiên quân cao thủ có lẽ mới tới không bao lâu, có lẽ dưỡng phụ ta mẫu cũng còn chưa chết. Như vậy Lý Bạch ngươi và người thanh niên này ở phía dưới chờ, có hư vô tiên quân người ở chỗ này, thật ra thì với ta mà nói hay lại là dễ dàng hơn sự tình các loại tin tức ta nghe không? Ừ, Lý Bạch minh bạch. Lão tổ ngài muôn vàn cẩn thận làm việc. Lý Bạch cũng quả thật dừng lại. Tiếp đó, hắn dẫn thanh niên ẩn thân với một mảnh trong rừng, ngoan ngoãn chờ. Về phần thạch đầu tử đem tới như thế nào thông báo hắn, tương đương hắn là không có chút nào lo lắng, cũng không muốn suy nghĩ. Ngược lại bằng vào lão tổ loại đáng sợ này năng lực, thông báo một tiếng chính mình hẳn vẫn không phải là dễ sự tình sao? Lại nói lúc này thạch đầu tử, hắn đi trước đến có thể thấy một số nhân mã địa phương sau này. Thân hình một cái chuyển động, cả người nhưng là vào lúc này, chia ra làm hai xuất hiện ở trong rừng. Một người trong đó, đương nhiên là hắn bản tôn. Một người khác, chính là hắn trước thời hạn luyện chế xong Đại Tần Đế Quốc Thừa Tướng Đại Nhân. Bản tôn thêm lời nói của con rối, làm lên sự tình đến, chắc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Mang theo con rối, thạch đầu tử nhanh chóng đi lên phương đi. Lúc này, một cái tiểu hình trận pháp xuất hiện ở trước mắt hắn. Trừ lần đó ra, một cái ngồi ở ba sơn hồ trên, hai chân đong đưa thiếu niên, trong miệng ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo, uống ngút rượu, mang theo một nhóm thực lực cao nhất bất quá bát trọng địa tiên tu hành giả, trấn thủ đến trận pháp đại môn đây. Công tử, ngài mời dùng trà. Ai, cái này rác dưới địa phương, ta còn phải tự mình trấn thủ, cũng thật là không nói gì, ngay cả một nữ cũng không có. Phiền, công tử không vui nói. Ánh mắt của thạch đầu tử cũng ở phương xa lần nữa sáng lên. Hảo tiểu tử, người tất lại chính là bắt dưỡng phụ ta mẫu nhân vật. Hừ, hôm nay muốn tốt cho ngươi nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.